Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 338, đánh đổi nặng nề. Cả Di Quốc lúc trước bị run lên nhưng mà tập kích. Chờ có phản ứng thời gian sau khi hắn cũng chuẩn bị cùng Hoa Hạ đánh nhau chết sống. Dù sao người ta cũng đã đánh tới trong nước. Lúc này, Hoa Hạ bên kia đột nhiên truyền ra một cái mơ hồ ý đồ. Vậy thì là không muốn đánh. Thế nhưng cũng không có quá sáng tỏ. Cả Di Hoa còn tưởng rằng đây là bom khói. Liền hắn ôm thử xem tâm thái tiếp xúc một hồi. Sau đó hai bên liền ngồi xuống bắt đầu ký kết hiệp nghị đình chiến. Nhìn thấy đặt tại trước mặt hiệp nghị đình chiến. Cả Di Quốc đầu óc mơ hồ. Hắn suy nghĩ có phải là ta thật sự rất mạnh. Hoa Hạ đều có chút sợ ta. Kết quả là, cả Di Quốc bắt đầu kéo dài thời gian không muốn ký tên. Lại sau đó ta Hoa Hạ biên cảnh tư lệnh lại mệnh lệnh bộ đội về phía trước đẩy mạnh 50 km. Lần này rốt cục để cả Di Quốc ngoan ngoãn ký tên. Phòng trực tiếp, cà phê Coca, tráng tải ta đại Hoa Hạ. Chỉ là có chút đáng tiếc. Tại sao không tiếp tục đánh? Hơn nữa đánh xuống những người địa không cần thiết trả lại bọn họ nha. Bì bì quái. Chính là, ta Hoa Hạ rõ ràng là một mảnh tốt đẹp chiến cuộc a, Long Thánh. Các ngươi biết cái gì? Tuy rằng cả Di cùng Hoa Hạ chiến tổn so với đạt đến 3-1. Đây là một hồi thành công chiến tranh. Có thể nói 1.000 đạo 1.000. Chúng ta Hoa Hạ cũng tổn thất 8.100 người. Những người này chẳng lẽ không là mệnh sao? Hơn nữa cả Di cũng không các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Tuy rằng hắn kinh tế muốn thiếu một chút. Có thể nó là một cái nhân khẩu đại quốc. Cả Di nhiều lần thân xin gia nhập ngũ thường. Tuy rằng nhiều lần đều chưa thành công. Nhưng cũng có thể nhìn thấy thực lực của hắn. Dù sao ngũ thường thứ này. Không là cái gì A Miêu A Cẩu đều có can đảm đi xin. Người nói thí dụ như xem vùng Trung Đông. Những người nước nhỏ. Bọn họ gặp có xin ngũ thường loại ý nghĩ này sao? Ly ca, không sai. Cả Di Quốc lực xác thực không yếu. Hơn nữa, bọn họ vẫn là một cái nhân khẩu đại quốc. Coi như Hoa Hạ lấy 3-1, 5-1, 10-1 chiến tổn đi chiến đấu. Nhưng là mỗi thương vong một người lính, thì có một gia đình mất đi trượng phu hoặc là phụ thân. Hoa Hạ đánh này chẳng mục đích chiến đấu. Chính là triển hiện quyết tâm của chính mình. Đồng thời cũng kinh sợ một hồi trên quốc tế những người chó rừng. Bởi vì Hoa Hạ quá giàu có. Bọn họ đã dục già dục dịch. Khác một mục đích chính là vì bảo vệ cái kia mảnh quý giá khoáng sản tài nguyên. Các ngươi ngẫm, lại xem. Vẻn vẹn chỉ là như thế một cái nho nhỏ mục đích liền tổn 8.100 danh nhân dân đội quân con em. Cái kia mấy tháng sau đó phong vân đột nhiên biến. Lại gặp có bao nhiêu người hy sinh. Cho nên nói không muốn tổng nghĩ chiến tranh. Cái này cũng là streamer vẫn phòng ngừa chiến tranh nguyên nhân. Phòng trực tiếp người trầm mặc. Vẻn vẹn vì ở thời đại mở ra thời điểm tranh thủ một tia tiên cơ. Vẻn vẹn chỉ là vì kinh sợ một hồi quốc gia khác liền tổn thất 8.100 vị đáng yêu nhân dân đội quân. Con em, vậy sau này thời gian đây. Chiến tranh thật sự rất nặng nề. Sau đó loại này đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000 chiêu số không muốn dùng. Ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi. 3 điểm giống người. 7 phần giống quỷ. Hơn nữa ngươi lần này đánh quy tắc mặt. Nếu như ngươi lại dùng này một chiêu. Quy tắc e sợ gặp lập tức khóa chặt ngươi. Đến thời điểm hồn phách của ngươi tuyệt đối không thể quay về. Cẩu Khải Lai đã miễn cưỡng có thể. Sống động. Nhưng hệ thống còn ở lải nhải địa đối với hắn tiến hành giáo huấn. Không sai. Cẩu Khải Lai lúc trước hóa thân làm quỷ cái kia một chiêu đánh đổi là to lớn. Quỷ tập thiên địa oán khí cùng kiêm. Cũng chính là đại gia nói tới phụ năng lượng. Người là năng lượng tích cực. Chính phụ rằng co tiêu. Cẩu Khải Lai hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Cũng chính là Cẩu Khải Lai nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chế. Hệ thống bên kia gặp cuồn cuộn không ngừng chuyển vận sức mạnh. Nếu không, người bình thường coi như hồn phách trở về thân thể. Chỉ sợ cũng phải bị cái kia mạnh mẽ oán khí ăn mòn. Triệt để hóa thành thi quỷ. Hơn nữa cẩu khải lai lúc trước hồn phách trạng thái đã có thể tính là quỷ quái hoặc là quỷ tu. Theo đạo lý tới nói hồn phách của hắn là không thể trở về quy thân thể. Nhưng là cẩu khải lai đánh một cái phản ứng kém. Dùng thân thể tình hình mê hoặc quy tắc. Hiện nay này một chiêu sáo lộ đã bị quy tắc biết được. Nếu như cẩu khải lai lại dùng. Như vậy hắn sẽ bị quy tắc khóa kín. Nói cách khác đến thời điểm hắn gặp bị trở thành quỷ quái. Được, ta biết rồi. Thế nhưng làm như vậy, ta hẳn là không thực lực tăng trưởng đi. Dù sao ta vẫn là một người bình thường. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi là có bao nhiêu cá muối nha? Ngươi liền như thế sợ thực lực tăng lên sao? Không có, không có. Ngươi hiện tại vẫn là một người bình thường. Cái gì tật xấu? Để thực lực ngươi ngập trời còn có sai rồi. Hệ thống không nhịn được trả lời cẩu khải lai lời nói. Cuối cùng triệt để biến mất. Cẩu ca, có một vấn đề ta không biết có nên hay không hỏi. Người nói, thượng quan mộng cũng là hồn. Phách xuất khiếu, tại sao nàng một chút việc đều không có. Người biến thành loại này dáng vẻ. Nói xong, Triệu Bình trên dưới đánh giá một hồi suy yếu cẩu khải lai. Người ta được trời cao chăm sóc. Nàng cái kia gọi là nguyên thần xuất khiếu. Ta cái này gọi hồn phách ly thể. Tính chất không giống nhau. Người ta mượn chính là lực lượng nguyên thần. Ta dựa vào chính là vô biên oán khí. Có thể như thế sao? Triệu Bình, độ, như vậy nha. Cẩu ca, vậy ta có thể hay không dùng này một chiêu? Ngươi, không phải ta xem thường ngươi. Nếu như ngươi dùng này một chiêu. Người liền thật sự chết rồi. Người ta thượng quan mộng cảnh giới đặc thù. Cho nên mới có thể nguyên thần về thể. Cảnh giới của ngươi cùng người ta lẫn nhau so sánh. Kém xa. Cái kia cẩu ca ngươi cũng không tu luyện. Ngươi còn chưa là dùng. Nhưng là ta có tuổi thọ vô hạn thể chất nha. Ngươi có sao? Lại nói. Chúng ta đây là lần thứ nhất. Đánh thiên đạo một trở tay không kịp. Trở lại lần thứ hai ngươi thử một chút xem. Triệu Bình bĩu môi biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngươi không vội cho ta nói sang chuyện khác. Chúng ta còn chưa nói các ngươi đây. Theo ta lâu như vậy rồi. Đầu làm sao không một chút nào linh quang. Đã nói rất nhiều lần. Đánh không lại thời điểm muốn chạy. Đại lão đánh nhau càng muốn chạy. Cũng may là cái kia Kayako khá là bồn. Các ngươi lúc đó đầy đủ sửng sốt đệ 30 giây. Này đệ 30 giây thời gian. Nếu như hắn phá hoại hai chúng ta thân thể, hai chúng ta nhưng là thật sự biến thành quỷ. Triệu Bình cùng Phùng Dũng bị mắng cá cẩu huyết phún. Đầu, sau nửa giờ, cẩu khải lai mới chậm rãi thu công. Phùng Dũng cúi đầu trầm tư một chút, cuối cùng hỏi ra cái kia nghi hoặc chính mình đã lâu vấn đề. Cẩu ca, ngươi cùng hệ thống có phải là có bí mật gì kế hoạch muốn chúng ta giúp bận bịu? Nghe nói như thế. Cẩu khải lai phủi Phùng Dũng một ánh mắt, đoán được, Phùng Dũng gật gật đầu, mơ hồ có cái suy đoán, thế nhưng không quá rõ ràng, đoán cũng vô dụng, nguyên bản có các ngươi vị trí, thế nhưng nhìn thấy các ngươi như thế mất linh quang, hiện tại không còn, Phùng Dũng, Triệu Bình, cảm giác tổn thất 100 triệu nha, cái gì, ngươi hỏi cẩu khải lai có kế hoạch gì, cẩu khải lai. Là hoạch định một đại kế. Hơn nữa, rất phức tạp. Thế nhưng ta liền không nói cho ngươi. Tác giả, kha kha kha. Ta biết, ta nói cho các ngươi biết. Soạt, một kiếm đứt cổ. Cẩu khải lai, ngươi biết quá nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.